Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ngã chỗ hõm sâu ở giữa sườn quai xanh. Anh có đồ này muốn đưa cho em. Nói xong, cánh tay của anh vươn tới cái tủ thấp bên cạnh ghế giày, lấy ra một chiếc hộp nhung màu tím đậm. Mở nắp hộp, anh lấy ra một chiếc vòng cổ được luyện rất tinh xảo. Dây chuyền vàng được khắc hình phi yến, rơi vào mắt cô như là một giọt lệ kim cương rủ xuống chỗ hõm giữa sườn quai xanh. Nguyễn Đình Hy gọi đó là vật kết hôn, vội nói: "Bởi vì quá đường đột, em chưa chuẩn bị lễ vật kết hôn cho anh." Biểu tình của cô cực kỳ uể oải. Anh nhẹ giọng cười, nhẹ nhàng thổi hơi bên tai cô: "Em chính là lễ vật kết hôn của anh." Trong mũi của anh từ bên tai cô đi xuống, dùng hô hấp mà thổi phồn cùng với âu yếm da thịt cô, khiến cho cô rụt bả vai lại không dám né tránh, chỉ có thể run rẩy thừa nhận sự khiêu khích của anh. Chỗ sườn quai xanh đặc biệt mẫn cảm, Hắc Thứ Khoan lấy được phản ứng của cô, cố ý lưu luyến ở đó không đi, đầu lưỡi lướt qua chỗ hõm khiến cho hai tay Nguyễn Đình Hy nắm chặt. Cô bất lực ươm ra tiếng, sợ âu yếm vuốt ve tự nhiên lông chim kia đã tới đỉnh đầu bầu ngực. Tiêu Thái Anh ngâm hám miệng, trụ hai nồng phú tròn trịa, tràn chọc hút. Cô không nhịn được nắm lấy bả vai anh, tiếng rên rỉ bật ra khỏi miệng cô. Mỗi khi cô cắn môi nốt vào một tiếng yêu kiều, Hắc Thứ Khoan liền khẽ cắn nhũ tim của cô. Thẳng đến khi cô lại lên tiếng, sự liếm hôn của anh mới trở lại ôn nhô. Ngầm nga, anh thay phiên nhấm nháp hai bên. Khi anh hôn bên trái thì tay của anh cầm lấy bên phải, lực đạo nhô niết cùng với kỹ xảo tra tấn cô, thẳng đến khi toàn thân da thịt cô nổi lên tình triều là một màu hồng đào. Hắc Thứ Khoan đột nhiên đứng lên, Nguyễn Đình Hy đỏ mặt, thoáng nhìn ở giữa hai chân anh, nam can đã sụp sịch tuy bị che lấp nhưng đã nổi lên. Anh nắm lấy tay cô không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể đi theo anh. Hắc Thứ Khoan dẫn cô tới phòng ngủ chính. Mặc dù cô rất xấu hổ khi toàn thân trần trụi, muốn không đứng lên nhưng vẫn thuận theo anh. Hắc Thứ Khoan để cô đứng lên chân mình, chỉnh âm lượng của bài hát xuống. Trăng trong lòng sông, hai người giờ phút này như cánh chim bay lượn giữa ngân hà xung quanh ánh trăng. Anh mang theo cô chậm rãi khiêu vũ, điều hòa trong lòng phòng ngủ, không biết đã được chỉnh cao từ bao giờ, sẽ không làm cho cô cảm thấy lạnh mà còn làm cho cô thấy thực ấm áp. Nguyễn Đình Hy nhịn không được đem khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu chôn ở cần cổ của anh, trong gương đang phản chiếu hai bóng sáng của anh cùng với cô. Anh là một người kiệt xuất, anh tuấn vĩ đại cùng ngạo mạn. Cô toàn thân cao thấp biểu thị công khai tất cả đều thuộc về anh, mà bị anh giam cầm. Thân hình trần trụi dựa vào thân hình kiên cường như nhàm thạch cứng rắn cùng với cây dây leo mềm dẻo. Tay anh trần trượt về phía giữa đùi cô, thân thể cô vì khẩn trương mà cong lên, lại không ngăn cản được anh. Không cần phản kháng, tiếng nói trầm thấp của anh vang lên bên tai cô. Hai tay cô đành phải quay về trên vai anh, run rẩy không thôi. Mặt tay anh tham tiến chỗ tư mật của cô, run rẩy không thôi. Cô đành để bàn tay của anh tùy ý tham tiến nơi tư mật của cô. Anh chưa từng đình chỉ hay thong thả một động tác nào. Tiếng vang từ nơi ướt át truyền đến tai hai người. Nguyễn Đình Hy xấu hổ tới cực điểm, chỉ có thể đem mặt chôn ở trước ngực anh. Thân thể không thể ức chế cảm giác cùng với khoái cảm ở run rẩy, khiến cho Hắc Thứ Khoan lại cười khẽ. Động tác của ngón tay vẫn không ngừng lại, tiếp tục làm cho thanh âm xâm mỹ hòa thành một bản nhạc. Mỗi khi anh di động cước bộ, Nguyễn Đình Hy có thể cảm giác được lửa nóng của anh đang để chính giữa bụng cô. Ngón tay của anh thì vẫn động, khi thì ôn nhu, khi thì thô lỗ, thẳng đến khi cô vong tình mà rên rỉ ra tiếng. Khi âm nhạc chấm dứt cũng là lúc mà cô đạt tới cao trào. Trong khi cô vẫn còn hoảng hốt, Hắc Thứ Khoan đặt cô lên giường, tách hai chân cô ra. Một mảnh đất từ mật ướt át không hề che lấp vì anh nhìn thấy toàn bộ. Yên Yến, anh lấy một bàn tay mơn trớn di chuyển bên trong đùi, thậm chí của Nguyễn Yến Hy dần dần lắng động lại. Cô thấy bóng sáng cao lớn cùng với tấm lưng dày rộng của anh. Trong con người sâu thẳm của anh là hình ảnh ngược của cô, tình dục mãnh liệt như dung nham chưa phát động. Khi anh hạ tầm mắt, cơ hồ có thể cảm nhận được một cỗ nóng rực kinh người. Kinh ngạc khi nhìn thấy mình bày ra tư thế phóng đãng này, cô xấu hổ muốn khép hai chân lại, làm cho Hắc Thứ Khoan gắt gao cầm lấy chân cô. Đã quên lời anh nói rồi sao? Tay của anh di chuyển xuống, nhẹ nhàng nắm lấy hai phiến thịt non mềm giữa hai chân cô. Cô cong người lên, con ngươi nhìn anh vô tội. Hắc Thứ Khoan cởi áo tắm, ngọn đèn màu vàng chiếu lên thân thể rắn chắc của anh, sáng rõ không bỏ qua một chi tiết nào. Anh không sống như một người chỉ ngồi một chỗ trong văn phòng xử lý công vụ, lại sống như một người chăm chỉ luyện tập tự nhiên, được thân thể tuyệt hảo. Cả người anh buộc chặt tựa như sư tử oai hùng chuẩn bị đánh về phía con mồi. Thân thể cao lớn bao trùm thân thể nhỏ bé run rẩy không thôi ở phía dưới. Dù vọng nóng rực cứng rắn để tại cửa huyệt của cô, cô cảm giác được anh tới gần, mảnh đất nữ tính kia có rút lại. Đôi tên nhố đẻ cơ ngực anh cũng trở nên đúng đắn. Em là của anh. Anh nói nhỏ cúi đầu lưỡi, miêu tả hình dạng đôi môi của cô. Bàn tay thì theo cánh tay cô đi xuống,